Chương 3. 659 tặng cho ngươi đi. Ngươi còn không bằng đợi thêm 2 ngày, chờ các ngươi hồng nguồn gốc đảo người đều tới lại nói. Ngũ Lực cũng nhíu mày một cái nói, ngươi bây giờ xông đi lên, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Trương Không Hương nhớ tới Kiều Mộc cùng Mặc Liên thủ hạ công phu, cũng không khỏi có mấy phần nhục chí. Ngũ Lực cũng ra hỏa này mặc dù là cái vô dụng hèn nhát, nhưng đầu óc còn tính là dễ dùng, hắn lúc này nói đến cũng không sai. Nếu như nàng lúc này lao ra tìm Kiều Mộc cặp vợ chồng tính sổ lời nói, xác định vững chắc chiếm không được chỗ tốt gì. Trương Không Hương tức giận bất bình dừng bước, hai mắt ôm hận trừng mắt Kiều Mộc hai người bóng lưng, không có cam lòng đưa mắt nhìn vợ chồng trẻ đi xa. Chịu đủ tàn phá Kiến Bình Vương Thế Tử, lại một lần đã mất đi khí lực của toàn thân, tê liệt ngã xuống đất. A Bưu bận bịu lộn nhào tiến lên, thò tay muốn dịu hắn, Thế tử hồi hồi Thần Châu lập tức trở về Thần Châu. Kiến Bình Vương Thế Tử tức giận đến bờ môi phát run, toàn thân đều run lập cập. Hắn phải lập tức hồi Thần Châu tìm hắn cha ruột đi, hắn cũng không tiếp tục muốn lại địa phương quỷ quái này tiếp tu cờ ở lại, hắn muốn tìm phụ thân, hắn muốn về Thần Châu. A Bưu liên tục gật đầu, là chỉ bất quá ta kia đặc thù thông đạo, đắc 2 ngày nữa mới đi được. Lập tức trở về Kiến Bình Vương Thế Tử dùng giống được thét to. Ngày phúc từng môn Chu Ngũ Ngưu Tử kéo ra khỏe mắt, nhịn không được lên tiếng nói, Thế Tử mệt mỏi, các ngươi vẫn là mau đỡ hắn trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Kiến Bình Vương Thế Tử ánh mắt, trong lúc đó trường được cực lớn, cùng ăn người, ánh mắt tại Ngũ Ngưu Tử, thanh quang bọn người trên thân dạo qua một vòng, âm thanh gọi nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn mới làm trò hề bộ dáng, còn có phía trước bị Thái Tử phi ép quỳ trên mặt đất trò hề, toàn bộ. Tất cả đều bị bọn họ thấy được đến bước này, Kiến Bình Vương Thế Tử mới hoàn hồn lại giống như phát hiện, Thuận Thiên Phủ mỗi đại thế gia gia chủ cùng đệ tử tinh anh nhóm, đều tề tụ ở chỗ này. Thanh Quang vội vàng hướng hắn chắp tay, bồi cười nói, Thế Tử, Thanh Quang tiến hành trước một bước. Cáo tử, chư vị gia chủ nhau nhau chắp tay hành lễ, vội vàng mang lên một đám đệ tử nhóm bước nhanh đi ra ngoài. Chỉ nghe phía sau truyền đến Kiến Bình Vương Thế Tử phẫn nộ giống lên một tiếng, ai là ai đem bọn hắn đều mang tới, là ai không quan tâm Kiến Bình Vương Thế Tử như thế nào cuồng loạn làm ầm ĩ. Tiểu Mục cùng Mặc Liên tay nắm tay ra tòa nhà, một đường liền hướng về chính mình ở lại nhà trọ mà đi. Chúng ta đi mua cái tòa nhà đi. Tiểu Mục đống nhiên nói, ta nhìn còn phải ở lại đây trước mấy ngày, lao ở tại nhà trọ QNZ không tiện lắm làm việc. Mặc Liên ánh mắt sáng lên. Cầm Tiểu Mục tay nhỏ hướng trước ngực mình nhấn tới, Tiểu Kiều, ngươi muốn cùng ta thế giới hai người đúng hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu Mục ngửa đầu nhìn hắn một chút, đột nhiên nghĩ đến ngày ấy Phàm Mộng Phàm lo nói, nghiêng đầu qua cân nhở ả cờ một hồi, lật tay từ chính mình nội giới bên trong móc ra một chậu nở rộ thủy mặc sắc mặt hoa sen. Tặng cho ngươi đi chính ta loại. Tiểu Mục diện không biểu lộ nói. Mặc Liên thỏ tay tiếp nhận nàng đưa tới hoa sen, ôm vào trong ngực xem đi xem lại. Yêu thích không buông tay bưng lấy, Kiều Kiều, đưa cho ta. Kiều Mộc gật gật đầu, ta tự tay trồng nha khắp thiên hạ duy nhất cái này một gốc, ngươi thích không? Mặc Liên dùng sức gật đầu, thích, ta tự nhiên thích vô cùng. Kiều Mộc hướng hắn vây vây tay nhỏ, ra hiệu hắn đến gặp cả lưng. Mặc Liên nháy mắt mấy cái, túi người xích lại gần nàng, thế nào?